và cảm giác đầu tiên là tôi như vừa làm một cuộc hành trình xuyên thời gian về lại tòa hình án xử dị giáo Tây Ban Nha thế kỷ 16. Trời đất thánh thần ơi! Cách chương.